Chương 194, chữa trị, tròm xà phu chi lực. Xe nạ cố ý khiêu khích cử động, đương nhiên chọc giận vị kia lúc đầu tính tình liền không tốt chiến thần. À dẹt không khí bên người đều bởi vì hắn lửa giận mà bốc cháy lên, dơ cao từ bản thân tay trái, cánh tay hóa thành một đạo chiến phủ. À dẹt chiến phủ khẳng định so thiên lao tinh gọt đồn uy lực mạnh mẽ gấp trăm lần, hừng hực liệt hỏa lượn lờ tại à dẹt trên cánh tay, hình thành to lớn chiến phủ chi hình, hướng về xe nạ phương hướng bổ tới. Thoái địa chiến phủ xe nạ dưới chân như là lau dầu, phi tốc né tránh à dẹt công kích, cái kia ngọn lửa nóng bỏng chiến phủ uy lực cường đại vô cùng. Đem đại địa đều cắt thành hai nửa, bùn đất cùng nham thạch tất cả đều bị đốt thành nham tương. Tại thoái địa chiến phủ uy lực cực lớn phía dưới không ngừng lan lộn, nham tương dâng trào, mà lại cái này tùy chỗ chiến phủ còn mang theo truy tung đặc tính. Xe nạ dưới chân liên tục dẫm ra huyễn ảnh du xà bộ, như là một đầu linh hoạt vô cùng xà mỹ nữ, không ngừng tránh né thoái địa chiến phủ công kích. Thoái địa chiến phủ cuối cùng cu nở dê theo không kịp xe nạ bước chân biến hóa, không cách nào truy tung xe nạ. Mà hướng về thánh vực phương hướng bổ tới toái địa chiến phủ đem đại địa cắt thành hai nửa, nhưng là tại ngọn lửa kia uy lực đến thánh vực thời điểm, lại bị Adena kết giới ngăn trở. Bây giờ Adena thế nhưng là bản nhân tại thánh vực tự mình chủ trì kết giới kia, có thần lực của nàng làm duy trì, tăng thêm nạ rủ tổ, ạ hệ mì còn có hệt tỷ ạ lực lượng, liền xem như rẻ ở dùng lôi đỉnh trượng công kích, QNZ không có khả năng một kích liền đem kết giới này bổ ra. Thoái địa chiến phủ lực lượng để thánh vực kết giới sinh ra một trận rất nhỏ ba động, sau đó cái kia ba động liền cùng thoái địa chiến phủ lực lượng cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Xe nạ khoát tay chặt lại, trong miệng phát ra tiếng xèo xèo, như là linh xà thổ tín, sau đó trên người tròm xà phu thần thánh ý tách ra hào quang chói sáng, á dẹt con mắt cũng bị cỗ này quang mang đâm vào nhịn không được chớp hai lần, cảm giác ánh mắt đều nhanh muốn bị bỏng đi lên đồng dạng. Mà xé nạ trên thân lập tức bay vụt ra vô số điểm sáng màu vàng óng, những điểm sáng kia đều 10 phần nhỏ bé, nhưng là tốc độ cực nhanh, mà lại phạm vi công kích rất lớn, nếu như muốn từ rắn trên thân thể tới nói, tựa như là đem rắn lân phiến biến thành sủ dây kèn bay vụt đi ra. Vô số kim quang mang theo khí tức sắc bén, bay về phía ạ dẹt. Ạ dẹt mặc dù bị kim quang kia sáng rõ không căng ra con mắt, nhưng là trong tay màu vàng trường thương lại nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Trước người hình thành một đạo hình tròn bình chướng, đem xe nạ công kích hơn phân nửa đều ngăn cản xuống dưới, còn lại hoặc là bị ạ dẹt trên người cuồng đấu áo bắn ra, hoặc là chính là chỉ có thể tạo thành một điểm rất nhỏ chảy ra. Ạ dẹt bản thân lì hệ nờ là cực độ hiếu chiến người, loại kia rất nhỏ chảy ra đối với ạ dẹt tới nói căn bản không quan hệ đau khổ, chờ con mắt khôi phục đằng sau, ạ dẹt dùng trong tay trường thương một chỉ bầu trời. Thiên long hạ xuống mấy đạo màu đỏ sét đánh. Loại màu sắc này khẳng định không phải rẻ ở tạo thành lôi đỉnh, mà là ạ dẹt đang triệu hoán mình thánh vật chiến xa. Ạ dẹt thân là chiến thần, tác chiến sử dụng chiến xa sẽ là hắn thánh vật không có chút nào kỳ quái. Tại ạ dẹt trên chiến xa, bốn phía tất cả đều điêu khắc các loại tác chiến binh sĩ phù điêu, mau tươi, gây chi, thi cốt, tựa hồ cũng sẽ hiện lên ở bộ kia trên chiến xa. Ạ dẹt nhảy một cái bên trên mình chiến xa, trước xe lập tức liền xuất hiện tám ngựa tuấn mã. Tám ngựa tuấn mã gào rít một tiếng, ú là kéo lôi kéo chiến xa cùng trên xe ạ dẹt, hướng về xe nạ phóng đi. Đứng tại trên chiến xa ạ dẹt dùng sức huy động trường thương trong tay, vạch ra một cái cự đại vòng tròn, hướng về xe nạ trên thân hung hăng đập tới. Cái kia tám ngựa tuấn mã mang tới trùng kích rất lớn, đứng tại trên chiến xa ạ dẹt có thể phát huy ra càng thêm to lớn lực phá hoại, to lớn trường thương hướng về xe nạ trên thân quét ngang. Coi như xe nạ vận dụng không hoàn chỉnh thái cực chi lực cũng vô pháp hóa giải cỗ này lực trùng kích, bị ạ dẹt công kích đánh bay ra ngoài thật xa, cảm giác thể nội tạng cơ hồ lệch vị trí, hiển nhiên đứng tại trên chiến xa đằng sau, ạ dẹt lực phá hoại trở nên càng thêm to lớn. Xe nạ ánh mắt sắc bén tựa như là tùy thời chuẩn bị săn mồi con mồi, mà trong đầu nhanh chóng tính toán đối phó ạ dẹt biện pháp. Leo lên chiến xa đằng sau, dựa vào chiến xa lực trùng kích. Ả dẹt man lực hiển nhiên bị càng thêm lớn mà hóa chi, lấy xe nạ thực lực, muốn ngăn trở hoặc là đẩy ra Ả dẹt lực lượng có chút khó khăn. Chỉ bất quá xe chiến nơi nào sẽ có bộ chiến linh hoạt, xe nạ cũng không tin mình tại độ linh hoạt bên trên còn biết bại bởi cái kia đáng chết chiến thần Ả dẹt. Xe nạ trong đầu nhanh chóng tính toán Ả dẹt nhược điểm, sau đó đem thân thể hóa thành một đạo lôi xả, hướng về Ả dẹt phóng đi. Ả dẹt bản thân liền xúc động mà lại sẽ không là suy nghĩ. Tuy nói là thần, nhưng là tương đương chính là cái dã man nhân, nhìn thấy xe nạ hướng về mình vào tới, QNZ mặc kệ xe có hay không có cái gì bấy giờ, lập tức lái chiến xa, hướng về xe nạ phóng đi. A dẹt trường thương trong tay hô hô thiêu đốt, vung mở trong không khí, mang theo thiên băng địa liệt lực lượng kinh khủng, hướng về xe nạ vậy tuyệt đối không tính la cao lớn trên thân thể đập tới. Xe nạ nhanh chóng tiến lên, đối mặt tạ dẹt công kích, tốc độ QNZ không giảm bớt, nhưng là thân thể lại nhẹ nhàng vặn mẹo, bày biện ra hình dán. Màu vàng cùng hồng sắc thân ảnh giao thoa mà qua, xe nạ tại hai người sắp đụng nhau trong nháy mắt, quay thân tránh qua, tránh né ạ dẹt công kích, cái kia mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng trường thương đánh gãy xe nạ mấy tốn tóc dài. Hai người nghiêng người mà qua, xe nạ thay đổi mình thân thể mềm mại, nhắm chuẩn ạ dẹt hậu tâm. Điện quang lôi xả quyền màu lam lôi xả phát ra lạnh lẽo khí tức, một quyền đánh vào ạ dẹt phía sau. Dạng này vội vàng một quyền, bản thân hẳn là không cách nào cho ạ dẹt tạo thành quá lớn tổn thương, chỉ là ạ dẹt công kích cuồng bạo vô cùng, mang theo ngọc đá cùng vỡ lực lượng đáng sợ, bởi vì dùng hết toàn lực, bởi vậy không phát sinh kịp thời thu chiêu, tại công kích không có đánh trúng, sai lực tình huống dưới bị xẻ nạ lôi quyền đả bên trong, khí huyết sôi trào cảm giác để ạ dẹt sắc mặt khó coi. Xe nạ sau khi rơi xuống đất, dưới chân phi tốc một điểm, lần nữa đánh ra một quyền, hướng về ạ dẹt phía sau đánh tới. Ạ dẹt cố nén thể nội ngũ tạng lục phủ bốc lên cảm giác, vừa quay người, thương đâm hướng xe nạ cổ họng. Xe nạ lại lần nữa cho thấy mình không hợp với lẽ thường độ linh hoạt, thế mà chân đạp tại ạ dẹt trường thương bên trên, thuận cao y na y trường thương chạy tới, một cước dâm tại ạ dẹt đỉnh đầu, sau đó một quyền đánh về phía một thất ạ dẹt chiến mã. A dẹt chiến mát cô không giống như là bỏ xấy đồn hiệp bổ cảm thủ như thế có lực lượng đại hải bảo hộ A. Xe nạ một quyền này thế nhưng là có mưu đồ, một quyền đánh rách ra một thất chiến mã phía sau lưng, đồng thời đem chiến mũn găng dư độc rắn rót vào nó thể nội. Chiến mã trên thân bản thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, nhưng là tại rót vào độc tố đằng sau, cái kia nguyên bản màu đỏ thấm hỏa diễm, nhanh chóng mang tới một tầng quỷ dị màu tím, sau đó tại một đoàn màu đen sương mù bên trong. Chiến mã nhục thân bị nhanh chóng ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ đen kịt khung xương đứng tại chỗ, gió nhẹ nhàng thổi, biến thành khói đen hoàn toàn biến mất. Xe nạ mục tiêu công kích chính là ạ dẹt những này chiến mã, cảm giác sâu sắc xỉ nhục ạ dẹt, tóc dài đều muốn như là như hỏa diễm bay lên trên dương. Toái địa chiến phủ cuồng nộ phía dưới ạ dẹt liên tục huy động tay trái, màu đỏ hỏa diễm chiến phủ liên tục hướng về xe nạ chém tới. Màu đỏ hỏa diễm chi lực giống như muốn để toàn bộ không gian cùng một chỗ sụp đổ. Xe nạ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, đưa trong tay song xà trượng nâng tại trước mặt mình. Thanh này đặc biệt thần trượng bên trên thả ra vạn trượng kim quang, bảo hộ ở xe nạ chung quanh thân thể, ngăn cản toái địa chiến phủ uy lực kinh khủng. Tại toái địa chiến phủ liên tục trùng kích phía dưới, song xà trượng kim quang không ngừng phát ra kịch liệt chấn động, sau đó rốt cục ngăn cản không nổi, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Mà tùy chỗ chiến phủ tại xe nạ trên cánh tay xẹt qua một vết thương. Thoái địa chiến phủ lực phá hoại cực lớn, mà lại cái kia ngọn lửa nóng bỏng chi lực sẽ trực tiếp thông qua vết thương chui vào xe nạ thể nội, để xe nạ thể nội như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng lại sẽ không là lập tức liền chết đi, thống khổ vạn phần, tại trước khi chết cũng phải nhận hết tra tấn, đây chính là ạ dẹt phong cách. Thoái địa chiến phủ tạo thành thương thế 10 phần phiền phức, liền xem như cái khắc thần bị chiêu thức này trong đó cũng sẽ có điểm phiền phức, nhưng là đây tuyệt đối không bao gồm xe nạ ở bên trong. Xe nạ chịu đựng đau đớn, đem song xà trượng đặt ở trên vết thương của chính mình, song xà trượng bên trên trong đó một con rắn sống lại, biến thành một đầu màu trắng linh xà, thuận song xà trượng bò tới xe nạ trên cánh tay, cắn một cái tại xe nạ vết thương chung quanh. Từng đoàn màu đỏ sương mù từ xe nạ vết thương ở trong bay ra, toái địa chiến phủ ở trong có hỏa diễm chi lực bị màu trắng linh xà lực lượng loại trừ, ngay tại rời đi xe nạ thân thể, mà sau đó, vết thương kia mà thôi tùy theo khép lại, hồn nhiên vô sự. Tại ố liềm phủ chư thần bên trong, am hiểu nhất chữa bệnh chi thuật thần là y lý thần A.S.Cu Lạp Tỷ Hụ, mà tròm xà phu xe nạ chỗ có chữa bệnh chi thuật, QNZ tuyệt đối sẽ không bại bởi vị kia y lý thần, dù sao tại thời đại thần thoại tròm xà phu thế nhưng là có người chết sống lại năng lực. Cho nên mới để phạm vào hạ đẹp cầm kỵ A màu trắng linh xà có trị liệu năng lực, chỉ cần tại trên vết thương cắn một cái, cơ bản bên trên liền có thể trị liệu phần lớn thương thế, QNZ bao quát tạ dẹt toái địa chiến phủ, tạo thành tổn thương. Trị liệu miệng vết thương của mình đằng sau, Xe Nạ dùng song xà trượng một chỉ bầu trời, thể nội lôi điện thuộc tính tiểu vũ trụ thuận song xà trượng bay về phía bầu trời, tại trên bầu trời hình thành một mảnh lôi quang, sau đó biến thành vô số lôi hoàng nhận. Bởi vì chính mình thực lực tăng lên đằng sau, Xe Nạ có thể khống chế lôi hoàng nhận số lượng càng thêm to lớn, một mảnh lít nha lít nhít lôi quang, tất cả đều phát ra so gió càng thêm sắc bén khí tức. Xe Nạ thân sắc lạnh lùng, song xà trượng chỉ hướng ạ dẹt phương hướng, cái kia vô số lôi hoàng nhận vang lên tiếng long ngọng, hướng về ạ dẹt bay đi.